Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1771, viết tiểu thuyết mới là chính đồ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản, đã lâu không gặp A. Ngụy Khinh Trúc đi vào trước quầy, cười mỉm cùng chính chống đỡ cái cằm đứng đờ người ra Lạc Xuyên lên tiếng chào hỏi. Lạc Xuyên cái kia không biết tung bay đến nơi nào suy nghĩ cuối cùng trở về hiện thực chú ý tới trước mặt ba cái cô nương xinh đẹp trong lúc nhất thời thế mà không có kịp phản ứng các nàng đến cùng là ai. May ra rất nhanh cùng trong đầu trí nhớ tướng xứng đôi, chính là đã lâu không gặp theo lính đánh thuê đổi nghề vì tác giả tổ ba người, lời nói các nàng hiện tại cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó, công thành danh toại. Đã lâu không gặp, Lạc Xuyên gật gật đầu, Tử Yên đâu, Tống Thu Ảnh bốn phía nhìn một chút có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Tiêu Tử Yên cũng không để ý khách hàng nhóm xưng hô như thế nào nàng, cho nên gọi thế nào đều có, không giống Lạc Xuyên, từ đầu đến cuối đều chỉ có. Lão bản, một cái xưng hô, Lạc Xuyên cảm giác tại khách hàng nhóm trong lòng chính mình cái này cái gọi là lão bản khả năng còn không có nhân viên cửa hàng tới trọng yếu. Tốt à, hắn thừa nhận trước kia đối khởi nguyên thương thành buôn bán hoàn toàn chính xác không thế nào để bụng. Cùng lông trắng tại nghỉ dưỡng hình thức, Lạc Xuyên thuận miệng nói ra. Ba người giật mình tuy nói không có đi Lăng Vân học viện nhưng các nàng cũng là nghe nói lông trắng thân phận còn có nàng và lão bản cùng yêu Tử Yên quan hệ trong đó, nhìn như vậy tới xác thực cùng khuê nữ không sai biệt lắm nha. Cảm giác các ngươi đang suy nghĩ một số vật kỳ quái. Ngụy Khinh Trúc nhẹ giọng ho khan một tiếng, khục đây tuyệt đối là lão bản ảo giác của ngươi. Làm sao bỗng nhiên tìm ta có việc, Lạc Xuyên có thể không cảm thấy các nàng là tìm đến mình muốn ký tên. Không có việc gì à, cũng là đã lâu không gặp cho nên tới xem một chút nha. Ngụy Khinh Trúc dùng đương nhiên ngữ khí nói ra. Lạc Xuyên tiếp tục ăn khoai tây chiên, tâm tình của hắn có chút không hiểu, có lẽ tại đối phương xem ra cái này tương đương với theo một ý nghĩa nào đó. Bằng hữu, tựa hồ cũng không tệ lắm. Quảng cáo, đương nhiên cũng có việc. Lâm Uyển Sương nhu hòa cười. Chủ yếu là muốn hỏi một chút lão bản điện ảnh cái gì thời điểm có thể đập tốt, à đúng, còn có mới hàng hóa. Lạc Xuyên thở dài, nhìn qua có chút bất đắc dĩ. Hai vấn đề này ta mỗi ngày đều có thể nhìn đến rất nhiều lần, mà huyễn điện thoại di động phía trên cũng đều là cái này. Cho nên lão bản mới tăng tốc quay chụp tốc độ A, Ngụy Khinh Trúc cười hỏi. Đúng thế, Lạc Xuyên nghiêm túc nghĩ cho ra hồi phục. Hiện tại trên cơ bản quay chụp hơn phân nửa, còn lại cũng không tốn bao lâu thời gian, mười mấy hai chừng 10 ngày liền có thể hoàn thành. Thật, Ngụy Khinh Trúc đẹp mắt ánh mắt hơi trợn to. Thật, Lạc Xuyên gật đầu, với những chuyện này ta cái gì thời điểm lừa qua các ngươi. Ngụy Khinh Trúc cùng hai người khác liếc nhau, bỗng nhiên nhỏ giọng thầm thì. Lão bản ngươi gạt chúng ta số lần còn thiếu A, mới tiểu thuyết nói thời gian dài bao lâu hiện tại liền cái bóng đều không có. Đó là tình huống đặc biệt, ba cái cô nương thì Lạc Xuyên bồ câu thật lâu tiểu nói vấn đề thật tốt đậu đen rau muống một phen. Các nàng biết lấy Lạc Xuyên tính cách là không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này liền tức giận. Điện ảnh sau khi kết thúc tiểu thuyết cũng có, Lạc Xuyên nỗ lực kéo cứu mình tại đối phương hình tượng trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Khinh Trúc không để ý gật gật đầu thần sắc đặc biệt qua loa, hiển nhiên không có đem câu nói này để ở trong lòng, bị dao động số lần quá nhiều nàng đã không tin Lạc Xuyên lời nói. Các nàng tới cùng Lạc Xuyên nói chuyện với nhau chỉ là tiện đường, lại nói vài câu về sau liền rời đi quầy, bất quá Tống Thu Ảnh nửa đường lại xếp trở lại. Còn có việc, Lạc Xuyên tò mò nhìn nàng, hắn đối Tống Thu Ảnh sâu nhất ấn tượng chính là cái kia bản Tinh Linh Thành Vương từ cùng Du Ngâm Thi Nhân tiểu thuyết, cô nương này cũng coi là khai sáng một loại nào đó khơi dòng. Lão bản, ta tại ma huyễn điện thoại di động phía trên thấy được một bản rất có ý tứ tiểu thuyết. Tống Thu Ảnh cảm thấy phải cùng Lạc Xuyên chia sẻ một chút tin tức này. Cái nào bản, coi như Lạc Xuyên thân vì khởi nguyên thương thành lão bản cũng không có khả năng đem ma huyễn điện thoại di động phía trên mỗi bản thư tịch đều đọc qua chung mặt giáo trường nhật ký. À, có lẽ là cảm thấy Lạc Xuyên không có nghe tiếng, Tống Thu Ảnh lại lặp lại một lần. Chung mặt giáo trường nhật ký kia cái gì, không quấy rầy lão bản. Dù sao nàng chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này cho nên cùng Lạc Xuyên nói một chút đến mức cái sau nhìn cùng không nhìn, vậy thì cùng nàng không có liên quan quá nhiều. Chờ Tống Thu Ảnh rời đi, Lạc Xuyên mới vô ý thức đem trong tay khoai tây chiên đưa vào trong miệng. Tiêu Tử Yên lúc này đúng lúc theo bên cạnh vừa đi tới, có chút kỳ quái mà nhìn xem Lạc Xuyên. Lão bản, ngươi làm sao? Không có gì, Lạc Xuyên lắc đầu, lại nói ngươi không phải cùng lông trắng tại một khối A, làm sao bỗng nhiên tới? Há, buổi sáng có chút chưa ăn no, cho nên chuẩn bị cầm ít đồ. Tiêu Tử Yên thuận miệng nói ra. Ừm, Lạc Xuyên gật gật đầu, hắn không sai biệt lắm cũng coi là đem suy nghĩ của mình trải vuốt rõ ràng. Lại nói ngươi còn nhớ hay không đến hồn tỏa sự tình? Đương nhiên nhớ đến, hắn không phải là bị lão bản giam lại đến sao, mà lại ngươi còn để Noliel thuyết phục hắn đi viết cái gì tiểu thuyết. Nhắc đến chuyện này Yêu Tử Yên liền muốn cười. Tiểu thuyết của hắn ban bố. Ừm, Trung Mạt giáo trưởng nhật ký, gọi cái tên này, Tống Thu Ảnh vừa mới nói với ta. Yêu Tử Yên, a, một tiếng, chợt hơi hơi hí mắt không ngừng đánh giá Lạc Xuyên, cái sau bị nàng nhìn đến toàn thân khó. Ta nói, vì cái gì nhìn ta như vậy? Yêu Tử Yên cười yếu ớt lấy, ngữ khí nhẹ nhàng. Lạc Xuyên, hồn tỏa viết tiểu thuyết đều ban bố nha. Quảng cáo, Lạc Xuyên nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Biết biết ta gần nhất không phải vội vàng thế này, mà lại trước đó không phải đã nói điện ảnh đập tốt sau thì tuyên bố à, không muốn rồi hãy nói chuyện này, sẽ bị cho rằng tùy tự đếm được. Yêu Tử Yên mang tính lựa chọn không để ý đến Lạc Xuyên câu nói sau cùng. Lão bản ngươi tiếp tục làm việc lông trắng còn đang chờ ta, đúng, sau khi xem xong nhớ đến cùng ta giảng một chút nội dung cụ thể thật tò mò. Ngươi không cảm thấy mình nhìn càng tốt hơn à, không, ta cảm thấy ngươi cho ta giảng càng tốt hơn. Được được được, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đối thoại tự nhiên bị một số khách hàng nghe được vừa mới vào cửa hàng An Vi Nhã bĩu môi, lôi kéo Băng Xương bước nhanh hơn. Ta thế nhưng là hợp thành năm lễ đều không qua thế mà cho ta nhìn cái này. Ấy, đi nhanh như vậy làm gì, nhiều có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Mộng Vũ cười luôn miệng nói, nàng xem như triệt để quên đi chính mình ban đầu thân phận, đã mặc kệ hỗn loạn chi thành. Lạc Xuyên quyền làm như không nhìn thấy, xuất ra ma huyễn điện thoại di động, chuẩn bị nhìn xem hồn tỏa viết cố sự Trung Mạt giáo trưởng nhật ký. Tên nghe tựa hồ là nhật ký loại hình, cùng trước đó hắn chỗ đã thấy nội dung cần phải có chỗ khác biệt, có thể là trải qua triệt để sửa đổi. Lạc Xuyên đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dựa theo hắn phong phú kinh nghiệm, chuyện xưa bắt đầu khẳng định sẽ trải qua nhiều lần sửa đổi, toàn bộ tiểu thuyết ban đầu nội dung cốt truyện bình thường là tác giả lớn nhất để ý bộ phận, đương nhiên đây cũng không phải là nói đằng sau thì không để bụng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.